Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257. Tiên tử ép hỏi, vì phòng ngừa có người mơ ước quý khách được bảo bối. Chân vụ phòng đấu giá hội âm thầm phái một ít tinh anh hộ vệ tới theo đuôi. Một ngày phát hiện có người nào cướp đoạt, bọn họ đem không chút lưu tình xuất thủ. Trúc Vân Phi lần này như đối với Lộc Vũ xuất thủ, vậy coi như không phải hắn cùng Lộc Vũ ân oán giữa, mà là đem đối mặt chân vụ phòng đấu giá công kích, giữ gìn khách nhân an toàn. Đây là chân vụ phòng đấu giá hạch tâm quyền lợi, ở nơi này điểm lên, Thích Phí Thành là tuyệt đối không có tình cảm cùng người khác nói. Đến lúc đó Thích Phí Thành cũng mặc kệ hắn Trúc Vân Phi có phải hay không Thánh Diệu Học Viện đệ tử thiên tài. Hơn nữa, hắn động thủ trước nói, lúc đầu liền là hắn không đúng, coi như là thật bị chân vụ phòng đấu giá cao thủ làm cho bị thương. Thánh Diệu Học Viện cũng không thể nói gì hơn, bởi vì hộ vệ xuất hiện. Trúc Vân Phi lại sinh ra xanh đem chính mình lực lượng cho thu hồi. Lộc Vũ, chúng ta đi nhìn. Trúc Vân Phi biết mình ở Xích Thủy Thành Trung không có biện pháp giáo huấn Lộc Vũ, đơn giản trực tiếp rời đi. Hắn đem tại Xích Thủy Thành bên ngoài đợi Lộc Vũ. Đến lúc đó Lộc Vũ ra Xích Thủy Thành, cũng không tin những hộ vệ này còn có thể một mạch theo Lộc Vũ. Trúc công tử, ngươi tại sao lại đi nha? Lộc Vũ hướng về phía Trúc Vân Phi bối ảnh kêu lên. Hắn tựa hồ cái gì cũng không biết, thực sự là đem Trúc Vân Phi ngực đều muốn tức nổ tung. Trúc Vân Phi đi về sau, một cổ xe ngựa ở đường phố phía trước ngừng lại. Bộ này mã xa chính là 8 cái ngựa thú kéo xe, đều là trong vạn chọn một loại tốt. 8 ngựa tuấn ngựa, chỉ kéo một xe, có vẻ thập phần đồ sộ. Trước xe ngựa ngồi một cái bạch phát lão tẩu, chính là người phu xe. Bạch phát lão tẩu tuy là chưa từng triển khai hiện khí tức, thế nhưng cặp mắt kia chớp động trong lúc đó, cũng là ẩn chứa một loại không gì sánh nổi thâm thúy. Vừa nhìn liền biết là có đếm cao thủ. Cái này nhóm cao thủ cũng chỉ là người phu xe. Cái kia trong xe ngựa đang ngồi lại là người nào? Ngu lão, dừng xuống đi. Trong xe ngựa truyền tới một lạnh tanh thanh âm. Đúng, người chăn ngựa ngu lão xe đỗ. Một cái tuyệt thế xinh đẹp vén lên mã ra màn che, chậm rãi đi xuống. Không là người khác, chính là Chỉ Giao tiên tử. Chỉ Giao tiên tử rất hiển nhiên là hướng về phía Lộc Vũ tới. Tự xuống xe đệ nhất, nàng liền nhìn chằm chằm Lộc Vũ, nhãn thần vô cùng phức tạp. Lúc đầu ngu lão lái xe ở ngoài thành chờ, đều chuẩn bị lôi kéo nàng rời đi. Nàng nhưng vẫn là phóng không hạ nội tâm, gắng phải trở lại trong thành đi tìm Lộc Vũ. Ai có thể nghĩ tới, băng sơn mỹ nhân Chỉ Giao tiên tử thế mà lại tới chủ động tìm một người, hơn nữa còn là một người nam nhân. Việc này tình nếu như truyền ở Vân Lục vực, chỉ sợ tất cả mọi người muốn kinh ngạc đến sững sờ. Điều này làm cho những thứ kia truy cầu Chỉ Giao tiên tử cường giả nghĩ như thế nào. Nguyên lai ngươi gọi Lộc Vũ, cũng không phải là chúng ta Vân Lục vực người. Chỉ Giao tiên tử chậm rãi nói đạo. Vừa rồi nàng nghe được Trúc Vân Phi đối với Lộc Vũ gào quát, là lấy đã biết Lộc Vũ một ít tình huống. Lộc Vũ đối mặt Chỉ Giao tiên tử cái này chờ tuyệt thế tiên tử, cũng là nhìn liền đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Hắn rất không có hình tượng ngáp một cái, hỏi Chỉ Giao tiểu thư, ngươi tìm ta có việc? Chỉ Giao tiên tử khẽ cắn hàm răng. Nàng thực sự là nhìn không thấu, trước mắt tiểu nam nhân rốt cuộc là thế nào một cái tồn tại, dùng cái gì đối nàng như vậy không tiết tháo. nhớ nàng chỉ giao tuyệt thế tịnh lệ, đồng thời kỳ tài ngút trời, lúc nào đã thành bị người chê đối tượng. Ta muốn tìm ngươi hảo hảo nói chuyện. Chỉ giao tin tử thấp nói rằng, tìm ta nói chuyện. Lộc Vũ ngạo nghễ lắc đầu, chậm rãi nói ra, vạn cổ tới nay, muốn có được ta tùy ý gọi giạt một đôi lời tuyệt thế thiên tài, giống như cá giết sang sông, nhiều không kể xiết. Chỉ giao tiểu thư ngươi muốn tìm ta hảo hảo nói chuyện, yêu cầu này nhưng là quá lớn a. Xin nói cho ta một cái lý do, ta tại sao muốn tiếp thu ngươi cái này thiên đại thỉnh cầu. Soạt, Lộc Vũ lời nói này xuất hiện, những thứ kia mái hiên trên, lên, còn không có rời đi, bọn hộ vệ đều kém chút không có bị sợ đến rơi xuống. Lộc Vũ lời nói này cũng quá lớn, dường như tử Lộc Vũ chính là chỗ này ngày. Chính là chỗ này thế gian đệ nhất nhân, tựa như người khác coi như là khoác lác, vẫn chưa có người nào dám thổi như thế đại đi. Lộc Vũ nói ra lời như vậy, có thể nói là quá mức cuồng vọng. Cuồng vọng nhường khó có thể tưởng tượng, bọn họ gặp qua dám nói mạnh miệng, lại không thấy quá lại tựa như Lộc Vũ như vậy, có thể đem lời nói lớn như vậy. Hơn nữa Lộc Vũ đối mặt người có thể không phải người bình thường, chính là bọn họ Vân Lục vực số 1 số 2 tuyệt thế thiên tài Chỉ Giao tiên tử, là thượng cổ tông phái Băng Phách Thần Quang Điện truyền nhân duy nhất. Bọn họ thật không biết Lộc Vũ cái này 16-17 tuổi thiếu niên đến cùng từ đâu tới sức mạnh. Bọn họ thừa nhận Lộc Vũ khả năng nội tình phong phú, có cự lượng linh thạch, nhưng này chỉ là tiền tài phương diện. Lộc Vũ bản thân dù sao chỉ có 16-17 tuổi, thực lực có mạnh hơn nữa lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Nói ra vạn cổ tới nay, nếu như vậy, có thể thật sự là quá không biết trời cao đất rộng. Nhất là ở Chỉ Giao tiên tử như vậy tuyệt thế thiên tài trước mặt, loại này hành vi càng là có vẻ nực cười. Bên kia, ngu lão quát lên, thiếu niên, ngươi dám đối với ta ra thiếu điện chủ vô lễ. Lại nghe Chỉ Giao tiên tử nói ra, ngu lão, im miệng. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn Lộc Vũ, cố gắng hết sức vẫn duy trì ngữ khí bằng phẳng, nói ra, Chỉ Giao chân thành hướng ngươi thỉnh giáo, còn xin ngươi chỉ điểm một. Hai, nội tâm của nàng rất là rung chuyển. Kỳ thực tự tại phòng đấu giá Lộc Vũ vạch trần Côn Lôn kính bí mật cùng nàng người mang thuần băng tiên thể lúc, nàng liền khó có thể bình tĩnh trở lại. Côn Lôn kính chuyện liên quan đến lấy bọn họ Băng Phách Thần Quang Điện năm đó phạm vào một cọc tuyệt thế đại án. Bí mật này nếu như bên ngoài truyền đi, hậu quả khó mà lường được. Nàng nhất định phải tìm Lộc Vũ để hỏi minh bạch. Nhất định phải để hỏi minh bạch. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, xem ở dung mạo ngươi còn mã mã hổ hổ phần lên, ta ngược lại cũng không phải nhất định phải cự tuyệt ngươi. Thế nhưng có thể được chỉ điểm của ta, nhưng là ngươi cả đời tạo hóa, ngươi chiếm ta như thế một món hời lớn, ta nhiều thiếu muốn thu điểm trả thù lao. Lộc Vũ chính là lời nói rốt cục có hòa hoãn, thế nhưng hắn lời này đã nói là thật khó nghe. Chỉ Giao tiên tử loại này khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, ở Lộc Vũ trong miệng cư nhiên chỉ là mã mã hổ hổ, đây cũng quá phí của trời. Thật không biết Lộc Vũ lại gặp cái gì mỹ nữ có thể so sánh được trên lên Chỉ Giao tiên tử. Hơn nữa Lộc Vũ còn muốn thu trả thù lao, cái này nghe chân tướng là cố ý lừa gạt tiền. Ngu lão bất mãn vô cùng, vẫn là không nhịn được nói ra, thiếu điện chủ, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý lừa gạt tiền, hắn bất quá là cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Ngươi không cần thiết bị nàng lường gạt, hắn cũng không biết Lộc Vũ phía trước cùng Chỉ Giao Tiên Tử nói qua cái gì. Chỉ là nhìn một cái Lộc Vũ thiếu niên này liền lông sợ là đều không dài đủ. Có thể biết bật gì vậy? Hắn cũng thực sự không nghĩ ra. Chỉ Giao Tiên Tử từ trước đến nay trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo. Chính là đối mặt tuyệt thế hào hùng, cũng đều không giả từ sắc. Dùng cái gì lại bị Lộc Vũ cái này cái bao đầu tiểu tử cho lừa gạt xoay quanh? Chỉ Giao Tiên Tử cũng là hỏi, ngươi muốn cái gì trả thù lao? Xem Chỉ Giao Tiên Tử lời này, rõ ràng là phải tiếp nhận Lộc Vũ yêu cầu. Lộc Vũ lại ngáp một cái, có vẻ hơi mệt mỏi dã rời. Hắn nói ra, linh thạch với ta mà nói, căn bản là có cũng được không có cũng được. Muốn nói cho cái gì trả thù lao? Ta còn thật không biết ngươi có thể cho ta cái gì. Hết chương.